Thánh Đường, chương 366, tranh giành Hóa Long Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nhân Hóa Long Chi linh dịch độ dày đã muốn tích lũy tới trình độ nhất định rồi. Đây là phương pháp của mình nhân Hóa Long Chi. Sau khi mình nhân đi vào, lập tức một phân thành hai, linh dịch dường như cũng bắt đầu sống dậy vậy. Mình nhân biểu lộ có lẽ là vẫn bình tĩnh như vậy. Với hắn mà nói, tăng lên cũng không phải sốt ruột nhất, mà là hiểu rõ chính mình thánh quang ma thân thể, vốn tưởng rằng chỉ là có được một loại phương thức công kích, hiện tại xem ra còn kinh hỉ ngoài ý muốn không nhỏ chút nào. Về phần thành bại, minh nhân điểm này cũng giống như Vương Mãnh, bọn hắn không có thắng bại tâm, chỉ truy cầu thành công mà thôi. Minh nhân bắt đầu tu luyện, ba vị thiên cơ môn trưởng lão mới thở dài một hơi, bởi vì bốn người khác, kể cả tám người có được mệnh khí thể chất cũng đã tiến vào trạng thái, mệnh ngân ít nhất đều thăng lên một tầng. Không bao lâu, minh nhân liền gặp được một chiếc tham ăn lẻn tiến tới. Minh nhân mỉm cười, vẫy vẫy tay, lúc này tam mao như là một chiếc chuột yêu, trên đầu còn mang theo ba rúm lông khôi hài, đi vào minh nhân động phủ, mới biến thành hình thái ban đầu. Tiểu gia hỏa, lại tới nữa, muốn ăn thì ăn đi. Nhìn thấy tam mao nhảy vào minh nhân Hóa Long Chi, ba vị trưởng lão trong mắt đều tái rồi. Còn bà nó nha, cái linh dịch này là chân quý cỡ nào chứ, chỗ nào có thể làm cho loại vật này lãng phí được. Không được, ta phải đi giết chết tiểu chút chít này mới được. Lão Tam, an tâm một chút chớ vội, chuyện này phải xử lý tốt. Ba vị trưởng lão cũng hiểu được không thể tùy ý để cho tiểu linh thú này làm bừa xuống dưới được. Thánh quang ma thân thể thuộc về một trong thập đại thánh thể, vô cùng hiếm thấy, vốn chạy nước rút sẽ rất khó, hơn một quấy rối như vậy chẳng phải là càng không đùa giỡn. Bên phía tinh minh đã có được ít nhất 5 thánh thể rồi, chúng ta mới 2 cái, ta có thể không nóng nảy được sao? Vạn hạnh chính là thánh nữ điện hạ bình cảnh đã qua, có thể ngăn được tinh minh yêu nữ. Người nói cái yêu nữ kia đến tột cùng là thể chất gì? Khó mà nói được, ai có thể nghĩ đến sau khi yêu tộc học tập pháp thuật của nhân loại chúng ta có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng được chứ, nếu là có thể diệt trừ nàng, chúng ta có thể bất kể hậu quả. Nói tới chỗ này, ba người đều không nhịn được thở dài, cái này cơ bản vô vọng, trước đừng nói tinh minh yêu nữ bản thân chính là tuyệt đỉnh cao thủ, bên cạnh của nàng càng cất giấu yêu tộc thị vệ. Cực đạo minh từng có vô số kế hoạch ám sát nhưng không một lần thành công. Trừ phi là đồng môn, hoặc là bình thường quen thuộc tu sĩ tại Hóa Long Điện tu hành, cho dù chạm mặt cũng sẽ không chào hỏi nhau. Dù sao hiện tại vẫn là tinh minh thiên hạ, một ngày kia đi ra ngoài ai cũng không biết ai là địch nhân ai là bằng hữu. Vương Mãnh cũng không có đi tìm minh nhân cùng Mã Điểm Nhi, quá đáng chú ý rồi, trên con đường tu hành mệnh ngân cùng tượng thánh chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng vấn đề có lẽ vẫn xuất hiện, bên phía tử khu một tiếng bạo vang lên, đưa tới các lộ tu sĩ vây xem. Mấu chốt nhất chính là, người sử dụng Hóa Long Chỉ số 2 cùng người sử dụng Hóa Long Chỉ số 3 chống lại. Số 3 dáng người tương đương cao lớn, trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Người tiểu xúc sanh vụng trộm chui vào Hóa Long Chỉ của ta, ăn cắp linh dịch, dùng mạng của nó đến đền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ phủ thần công môn mặt nạ rất đặc biệt, thanh âm cũng sẽ phát sinh biến hóa, số 3 thanh âm có vẻ có chút khàn khàn. Minh nhân mỉm cười, đem tam mao kéo ra phía sau. Nó chỉ là đi nhầm cửa thôi, ta thay nó xin lỗi ngươi, hơn nữa nó sau khi đi vào đã chui ra ngay. Hừ, nói xin lỗi là xong thôi sao, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, ai biết ngươi có phải hay không khiến nó đến rình coi ta tu luyện. Số 3 kỳ thật y nguyên rất đủ, lần này hắn mới hẳn là hoàn toàn xứng đáng thiên phú tốt nhất nhưng mà lại xếp sau người này. Tiểu tử này là từ chỗ nào xuất hiện, phải biết rằng Hóa Long Chỉ số 2 linh dịch so với số 3 cao hơn không ít, ở chỗ này, nhất là trước 20 Hóa Long Chỉ, từng số sắp xếp cũng có khác nhau. Ha ha, đây là hiểu lầm, tiểu khả ái, chỉ là đi nhầm cửa. Người vây xem càng ngày càng nhiều, lại tới đây tu hành, đều có một loại áp lực hào khí cùng một loại xúc động, thì phải là không muốn làm cho người khác biết mình, rồi lại muốn biết người khác là ai. Có khả năng tại tinh minh thế giới cũng là nhân vật phong vân, có khả năng mình quen biết. Dù sao tu sĩ ưu tú có khả năng trùng kích mệnh khí cùng tượng thánh, hơn 30 tầng cùng hơn 40 tầng cũng khá nhiều. Người nói như vậy, là được ngươi cho ta là hài từ 3 tuổi hả, hoặc là đem tiểu xúc sanh này giao cho ta, hoặc là nhường lại Hóa Long Chỉ số 2 của ngươi. Tam mao biến thành hình dạng con chuột tức giận tới tóc dựng thẳng lên, choáng, một tên không biết xấu hổ, nó chỉ là đi nhầm cửa thôi, hơn nữa thật là không làm cái gì, đã bị đá một cước. Minh nhân sờ lên đầu tam mao, như vậy không tốt sao, ta không muốn đem nó cho ngươi, cũng không muốn nhượng xuất số 2, hoặc là ngươi đi dùng Hóa Long Chỉ số 1 đi. Nhất thời chung quanh một mảnh tiếng cười, số 5, số 7, số 9 Hóa Long Chỉ ba người cũng đi ra, lẳng lặng nhìn qua minh nhân cùng số 3 rằng co. có thể sử dụng hóa long trì trước ba vị, chỉ sợ là có được tiềm chất thập đại thánh thể. Ha ha, ta còn thực muốn kiến thức xem cái gọi là thập đại thánh thể có chỗ đặc biệt gì. Số 5, số 7, số 9 ba người cũng là có được tượng thánh tiềm chất, trong nội tâm khẳng định cũng có không phục, những thiên chi kiêu tử này có ai tình nguyện làm người dưới chứ. Nếu là có cơ hội có thể biết một chút về số 2 cùng số 3 ra tay cũng là một chuyện thú vị. Số 3 khí thế đột nhiên tăng lên, nguyên lực không ra áp lực bay thẳng Minh Nhân. Người muốn chết, khí thế vỡ bờ trùm lấy Minh Nhân thân thể, Minh Nhân lại không có khí thế gì, mỉm cười. Người không phải là đối thủ của ta, đây tuyệt đối là trần trụi khinh thị, số 3 hiển nhiên cũng là kiêng kỵ Minh Nhân, thiên cơ môn chưa bao giờ xảy ra sai sót, trước mắt tiểu tử này sắp xếp tại trước mình, hiển nhiên là có được tiềm chất thánh thể tốt hơn mình. Đều dừng tay, Hóa Long Điện trưởng lão vội vội vàng vàng chạy tới. Các ngươi đã quên Hóa Long Điện quy củ, ở chỗ này không cho phép tư đấu, các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì, là tu luyện, cơ hội khó được như vậy mà lãng phí trên phương diện này sao? Năm người ở nơi này hiển nhiên không để ý tới Hóa Long Điện trưởng lão, rất hiển nhiên cực đạo minh lực khống chế còn xa mới có thể so sánh được với tinh minh. Hơn nữa trước mắt năm người đều là tiền đồ vô lượng, cũng sẽ không để vào mắt một trưởng lão Hóa Long Điện chỉ làm việc lặt vặt, bọn hắn để ý chính là chủ quản thiên cơ môn trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 3, cái này linh thú chỉ là sông lầm, ngươi cũng không có tổn thất, chuyện này cứ định như vậy đi, náo lớn rồi, đối với tất cả mọi người không tốt. Hóa Long Điện trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, trừ phi ngươi nguyện ý bạo lộ tượng thánh thể chất của mình. Số 3 nhìn chằm chằm vào Minh Nhân, chuyện này không yên như vậy đâu, ngươi nhớ kỹ, chờ ta tiến vào tiểu viên mãn, tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt. Minh Nhân không sao cả nhún nhún vai, chúc ngươi sớm ngày thành công. Những người khác tản đi, linh thú không cho phép rời khỏi chủ nhân, đều ước thúc tốt, lần sau nếu lại xuất hiện loại sự tình như thế này, nghiêm trị không tha. Hóa Long Điện trưởng lão nói ra, Minh Nhân vỗ vỗ Tam Mao, tới tìm chủ nhân của ngươi đi, đừng khắp nơi chạy loạn. Tam Mao gật gật đầu, vụt cọ vào Minh Nhân ống quần, nhanh như chớp biến mất. Những người khác mới biết được thì ra linh thú này còn không phải của hắn, số 3 kia trong mắt lại càng lộ ra sát cơ, cái này con mẹ nó hoàn toàn không có coi mình trở thành đối thủ. Ngươi nhớ cho kỹ, số 3 hung hăng liếc mắt nhìn Minh Nhân rồi trở lại động phủ của mình. Cách chương.